Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, cùng Phu Mông Linh sát vô hình giao chiến. Trận chiến này, Thích Tây Đô Hộ Quân làm hết sức không thuần túy. Thân là Thích Tây bảo vệ, nhưng không có tận bảo vệ chức trách, nên thời điểm tiến công không có tiến công. Ngược lại là kết thúc chiến đấu thời điểm đi ra cướp công lao. Chuyện này thực sự không phải một cái chân chính tướng sĩ gây nên. Hiện tại nguyên chủ xuất hiện, mọi người từng cái đương nhiên xấu hổ khó làm. Chiến mã lộc cộc, theo Vương Xung xuất hiện, thời gian phảng phất trở nên bất động, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả ánh mắt dồn dập tụ tập đến rồi Vương Xung trên người. Mà chiến trường trung ương, đạo kia khôi ngô cường tráng, phảng phất thiên thần giống như bá liệt vô song bóng người vậy đột nhiên ngừng lại. Một tay trụ đao, ánh mắt sáng như tuyết, lặng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cặp kia uy nghiêm, bá đạo ánh mắt rơi trên người Vương Xung, lạnh lùng không nhìn ra chút gợn sóng nào. Vương Xung, người phụ trợ Thích Tây Đô Hộ Quân tiến công Ô Tư Tạng có công. Chuyện này qua đi ta nhất định sẽ khởi bẩm triều đình, khen ngợi công lao của ngươi. Không chờ Vương Xung mở miệng, Phu Mông Linh sát lớn tiếng dọa người đạo. Thần thái của hắn để ý thẳng khí hình, nếu như không biết còn thật sự cho rằng cùng Ô Tư Tạng ác chiến một lát. Không phải Vương Xung cùng Ô Thương Thiết Kỵ, mà là Phu Mông Linh sát cùng hắn Thích Tây đại quân. Đô hộ đại nhân lập xuống công lớn như vậy, Vương Xung nói không chừng cũng phải đưa đại nhân một cái lễ vật. Mấy ngày trước đây Tây Vực đưa tới một chiếc rùa thần, Vương Xung sẽ đưa cho đại nhân đi. Vương Xung ở trên cao nhìn xuống, cưỡi bạch đề ô, trong ánh mắt tràn đầy châm biếm. Làm can! Vương Xung vừa dứt tiếng, bốn phía một mảnh quát mắng. Rùa đen có thể duỗi có thể co. Vương Xung rõ ràng là ở trào phúng Phu Mông Linh sát cùng Thích Tây Đô Hộ Quân. Ở thời điểm mấu chốt lùi bước, ở kết thúc chiến đấu thời điểm đến cướp công lao, Phu Mông Linh sát không nói gì, nhưng trong mắt cũng là lửa giận dâng trào. Vương Xung thân phận kém xa hắn, thế nhưng lúc này lại dám ở trước mặt hắn chê cười. Đơn giản là làm càn đến cực điểm. Vương Xung! Phu Mông Linh sát vẻ mặt lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng, trong chớp mắt ánh mắt xẹt qua Vương Xung phía sau. Hai đạo chậm rãi đi tới bóng người, con người co rụt lại, giống như bị kim đâm như thế. Tất cả tức giận nhất thời toàn bộ tiêu tan, một loại không nói ra được uy hiếp cảm giác từ lòng bàn chân vẫn mở rộng đến rồi toàn thân. Không có bất kỳ lý do. Phu Mông Linh sát toàn thân căng thẳng, như mang ở lưng, là bọn hắn. Phu Mông Linh sát lập tức nhận ra được, Đô Tùng Mãng Bố Chi tiến nhập Cương Thiết Thành thời điểm. Đã từng có hai đạo mạnh mẽ, khí tức kinh khủng từ trong thành trì bộc phát ra, mặc dù là cách khoảng cách rất xa, Phu Mông Linh sát đều có thể cảm giác được cái kia loại uy hiếp cùng đáng sợ. Chính là bởi vì như vậy, Phu Mông Linh sát cảm giác sự tình có biến, mới kịp thời quyết đoán, phát động Thích Tây Đô Hộ Quân, hết tốc độ tiến về phía trước, tiến nhập chiến trường, không có nghĩ tới cái này tiểu tử bên người còn có người lợi hại như vậy vật. Hắn trên người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Phu Mông Linh sát nhìn cái kia một đen một trắng chậm rãi đi tới hai bóng người. Trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia sâu sắc kiêng kỵ. Hừ, núi cao còn có núi cao hơn. Phu Mông Linh sát người này, tận dụng mọi thứ, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Xem ra có lúc vẫn phải là hiển lộ một ít thực lực mới được. Vương Xung trong lòng trận trận cười. Gằn, hắn ngồi ở trên ngựa, ở trên cao nhìn xuống. Thấy rõ, Phu Mông Linh sát trên mặt biến hóa. Mảy may, căn bản chạy không thoát con mắt của hắn, lần này đem sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng mời đi theo. Quả nhiên là cử chỉ sáng suốt, Phù Mông Linh Sát đối với mình rõ ràng có lòng kiêng kỵ. Vương Sung, ngươi có ý gì? Thật sự cho rằng mang mấy một người lợi hại lại đây, liền có thể lấy càn rỡ trước mặt ta sao? Nói cho ngươi, toàn bộ Tích Tây đều là ta Phù Mông Linh Sát nói toán. Vương Sung, ngươi dám ở trước mặt ta tạo phản? Phù Mông Linh Sát lạnh lùng nói, một cái tiểu phiên tử, đặt 20 năm trước, dám ở trước mặt ta nói như vậy. Một đao giết, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Tà Đế lão nhân lạnh như băng, như chậm giống như nhanh, cùng Ô Thương thôn trưởng dắt tay nhau mà tới, ánh mắt của hắn bế nghễ, thần thái hùng hổ dọa người. Mặc dù là đối mặt Phù Mông Linh Sát loại cấp bậc này đế quốc đại tướng, cũng không hề che giấu chút nào, cả người cho người cảm giác vô cùng sự bá đạo, lấy Tà Đế lão nhân tại trong giới tông phái địa vị, đã từng nhấc lên quá nhiều như vậy gió tanh mưa máu, giết qua nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ, vì là nhiều người như vậy nghe tên đã sợ mất mật. Một cái thánh võ cảnh Phù Mông Linh Sát ở trong mắt hắn còn thật không coi vào đâu. Làm can, Phù Mông Linh Sát giận tím mặt, coi như hắn lại có thể nhẫn nại, nghe được câu này sau cũng không chịu được. Đồ nhi, cần ta ra tay giết hắn sao? Chỉ cần ngươi điểm cái đầu, ta và ngươi Phương Sư Bá đồng thời hiện tại liền giết chết hắn. Cái kia gọi Đô Tùng Mãng Bố Chi xem như là chạy trốn nhanh. Không thể giết được hắn, bất quá một cái như vậy phiên tử, chúng ta còn không để vào mắt, giết chết hắn cũng chính là trong nháy mắt giữa sự tình. Tà Đế lão nhân nói, ánh mắt của hắn như đao giống như kiếm, nói xong phía sau, ánh mắt lập tức rơi vào Phù Mông Linh Sát trên cổ. Trần trụi, không hề che giấu chút nào trong mắt sát cơ. Thật giống như Phù Mông Linh Sát ở trong mắt bọn họ không là một vị kinh sợ thiên hạ đế quốc đại tướng, Thích Tây đại đô hộ, mà là một con gà một chiếc vịt như thế. Bên cạnh, Ô Thương thôn trưởng tuy rằng không có chút đầu, nhưng cũng không có lắc đầu. Vương Sung vì đối phó Ô Tư Tạng trả giá nỗ lực hắn đều thấy ở trong mắt. Phù Mông Linh Sát cùng Thích Tây đô hộ quân ở cần bọn họ thời điểm không xuất hiện, nhưng ở chiến hậu đi ra cướp công lao, thật sự là làm người trơ trẽn, khốn nạn, quả thực lẽ nào có lý đó. Phù Mông Linh Sát tức giận khuôn mặt đỏ chót, cả người run rẩy, đường đường Thích Tây đại đô hộ, đế quốc đại tướng quân, lại bị người ngay ở trước mặt như thế nhục nhã. Vẫn là nhiều như vậy tướng sĩ nhìn, đơn giản là không coi ai ra gì. Hoàn toàn không đem hắn đế quốc này đại đô hộ để ở trong mắt. Phù Mông Linh Sát trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Hắn nắm đại đao năm ngón tay bỗng nhiên vừa thu lại, nhất thời phát sinh một trận răng rắc vang lên giòn giã. Thế nhưng sau một khắc, một đạo ánh mắt ngưng tụ như thật, so với Phù Mông Linh Sát ánh mắt còn muốn lạnh lẽo. Từ đối diện đầu đi qua, Phù Mông Linh Sát trong lòng lạnh lẽo, một tiếng tức giận nhất thời lại cũng phát không đi ra ngoài. Ở Bắc Cảnh, Phù Mông Linh Sát cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi đã không phải lần đầu tiên giao thủ. Thực lực của hai người chỉ sàn sàn với nhau, liền Đô Tùng Mãng Bố Chi gặp được hai người này cũng giống như gặp được sát thần như thế chạy trốn. Phù Mông Linh Sát tự hỏi thì càng thêm không thể nào là đối thủ của bọn họ. Vương Sung, ngươi đây là muốn ra tay với ta sao? Phù Mông Linh Sát cố nén tức giận, ngẩng đầu nhìn trên chiến mã Vương Sung nói. Ha ha, đại đô hộ đây là nơi nào? Chỉ là cùng đại đô hộ đùa một chút mà thôi. Đại đô hộ muốn cướp công lao, ta cũng không thể nói gì được. Chỉ là, ta cũng có đôi lời muốn tặng cho đại đô hộ. Có vài thứ phỏng tay, đại đô hộ muốn nắm, có thể cũng phải suy nghĩ kỹ. Vương Sung nói xong câu đó, một nhóm ngựa đầu lập tức rơi quay đầu đến, hướng về xa xa Cương Thiết Thành mà đi. Sư phụ, chúng ta đi thôi. đoàn người cùng Phu Mông Linh Sát đánh cái đối mặt, rất nhanh xoay người rời đi. Bây giờ còn là không thể động thủ với hắn a. Hắn trên người dù sao còn đầy Thích Tây Đại Đô hộ thân phận. Bất quá, thật phải nghĩ biện pháp, tăng nhanh đem hắn từ Thích Tây rời. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, chiến đấu rất nhanh kết thúc. Ô Tư Tạc người quân lính tan rã, tất cả mọi người như là kiến hôi hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Này vô hình chung cũng cho truy kích tạo thành độ khó nhất định. Vương Sung người mang tới ngựa vốn là không nhiều, nếu như quá mức phân tán, vào lúc này đụng phải nửa mặt khác một nhánh quân đội là cực kỳ nguy hiểm. Truyền lệnh xuống, đại quân lui lại, không muốn truy kích nữa. Vương Sung mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống, tất cả ô thương thiết kỵ ở Lý Tự Nghiệp dẫn dắt đi. Từ bốn phương tám hướng tụ tập đi qua, bất quá, Thích Tây Đô hộ quân bên kia vẫn như cũ không có thu binh. Hầu ra, thực sự là lẽ nào có lý đó. Thích Tây Đô hộ phủ người cũng quá hèn hạ. Chúng ta ở đằng trước quyết đấu sinh tử, bọn họ lại ở phía sau mặt trắng tự nhiên công lao. Chính là, Thích Tây Đô hộ quân nơi đóng quân rõ ràng chỉ gần trong gang tấc. Nhưng thủy chung rùa rụt cổ không ra, chỉ bằng điểm này, hầu ra đều có thể vạch tội bọn hắn một bản. Thật quá mức rồi, thật làm chúng ta không tồn tại sao? Ngoặc kép, từng bức màu bạc trắng sắt thép chi sau tường, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, nhìn phía xa, từng cái vẻ mặt căm giận. Chiến đấu đến hiện tại, Thích Tây Đô hộ phủ người hoàn toàn là khi bọn họ không tồn tại đồng thời. Cướp công lao đều giành được như thế lẽ thẳng khí hùng. Thậm chí còn có Thích Tây Đô hộ phủ bởi vì cản trở bọn họ. Chuyên môn che ở phía trước của bọn hắn. Thậm chí trực tiếp cố ý va chạm trên mã của bọn họ. Thủ đoạn đê hèn cực điểm. Chó có thể cắn người, người lại cũng không có thể cắn chó. Mấy ngàn ô thương thiết kỵ đối phó Ô Tư Tạc người có thể giơ tay chém xuống. Hào không nháy mắt, nhưng lại cũng không có thể đối với đại đường quân đội cũng như vậy ra tay. Ha ha, không để ý, liền để cho bọn họ cướp đi. Phu Mông Linh Sát có lẽ coi này là thành công lao bằng trời. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, đây chẳng qua là mới vừa bắt đầu một cái tiểu công mà thôi. So sánh với ngày sau chúng ta sẽ lợi ở dưới công lao. Cuộc chiến tranh này căn bản bé nhỏ không đáng kể. Vương Sung khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, trong thần sắc cũng không để ý lắm. Hơn nữa, Phu Mông Linh Sát muốn cướp công, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Báo, hầu ra, Thích Tây Đô hộ quân người chen vào của chúng ta trong thành trì. Đang ở lúc nói chuyện, đột nhiên một tên trinh sát cưỡi chiến mã, cuốn lên một tia bụi mù, gió bụi mệt mỏi, vội vàng vàng hướng về mọi người vị trí chạy nhanh đến. Vù, một câu nói, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Hầu ra, trong thành trì mặt toàn bộ đều là thợ thủ công, lại không có Ô Tư Tạc người. Bọn họ này là đang làm gì? Mấy tên khốn kiếp này sẽ không phải là mơ ước khởi ta nhóm xây dựng Cương Thiết Thành chứ? Chúng ta xây, bọn họ đến cướp, cũng quá vô sỉ. Bọn họ dám, ngoặc kép, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Ngư đám người dồn dập đưa mắt về phía Vương Sung. Hiện tại Ô Tư Tạc người đã trải qua lui lại, tam giác lỗ hổng tòa thành kia nắm giữ rất lớn quân sự trọng trấn tác dụng. Lấy Phu Mông Linh Sát phong cách hành sự, hắn nếu dám ở chiến đấu sắp lúc kết thúc lao ra cướp công lao, như vậy được tấc gần thước, tiến một bước cướp giật tòa này mọi người hao tốn cái giá cực lớn. Tiền kỳ hao phí vô số nhân lực vật lực kiến tạo ra Cương Thiết Thành, cũng chưa hẳn là không làm được chuyện. Hầu ra, bọn họ không biết thật sự làm như vậy chứ? Hứa Khoa nghi ngửa đầu nhìn Vương Sung, có chút gánh tâm đạo. Vậy cũng không biết, Vương Sung đúng là thần sắc bình tĩnh, khoát tay áo một cái, không chút do dự liền phủ quyết rơi mất Hứa Khoa Nghi sự lo lắng của bọn họ. Lấy Phu Mông Linh Sát tính cách, 10 phần 8-9, xác thực nghĩ tới từ trong tay chúng ta cướp giật tòa thành trì này sự tình. Dù sao, nếu có tòa này trọng trấn, đối với Thích Tây Đô Hộ Quân tới nói, thì tương đương với có một tòa căn cứ, sẽ thuận tiện rất nhiều. Bất quá, hắn cũng tối đa chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, là tuyệt đối không thể thật sự đi làm loại chuyện như vậy. Đường đường đế quốc đại tướng quân còn không có có hồ đồ như vậy. A, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nói không ra lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.